Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Phần 168. Đi rồi vài bước liền không kiên nhẫn. Sơ Bạch phanh một chút biến trở về Bạch Miêu bộ dáng. Vốn dĩ tròng lên trên người tiểu y phục rơi trên mặt đất. Bạch Miêu từ trong quần áo chui ra tới, giải khai móng vuốt không một lát liền chạy trốn không ảnh. Qua 10 tới phút sau, kia chiếc bỏ trốn mất dạng minibus lại khai trở về, trước tòa người lái xe chạy trốn sau, mới nhớ tới chính mình đem đồng lõa kéo xuống, vốn dĩ không nghĩ quay lại tới, nhưng nghĩ đến đồng lõa kia có thu tất báo tính tình. Lần này cần là thật sự ném xuống hắn mặc kệ, hắn đã chết còn hảo, nếu là không chết, khẳng định sẽ không làm chính mình hảo quá, chính mình quê quán ở đâu. Người nọ đều rõ ràng, này vạn nhất tìm không thấy hắn, thượng hắn quê quán tìm người trong nhà trả thù, kia nhưng làm sao, lái xe người tư tiền tưởng hậu, cuối cùng vẫn là thật cẩn thận chuyển xe đã trở lại. Kết quả không thấy được tiểu quái vật, chỉ nhìn đến một đống quần áo, quả thực như là người hư không tiêu thất, tình cảnh này càng là đem bọn bắt cóc sợ tới mức chết khiếp. Hắn run run rẩy rẩy xuống xe đem tiểu quái vật quần áo nhặt lên tới nhét vào trên xe. Sau đó chạy nhanh lái xe một đường đi tìm cái kia đi lạc đồng lõa. Nhìn thoáng qua ném ở xe hậu tòa quần áo. Lái xe người nọ nhắc mãi. Hoan có đầu, nợ có chủ. Không phải chúng ta muốn bắt cóc ngươi. Ngươi đừng tìm ta, đi tìm chân chính yếu hại ngươi. Nếu không phải cố chủ nói qua, vạn nhất người chạy. Có thể bắt được nàng tùy thân mang theo đồ vật cũng đưa tiền. Hắn mới sẽ không sợ tới mức chết khiếp còn đi nhặt quần áo. Tùy thân mang theo đồ vật, quần áo hẳn là cũng coi như đi. Sao ở Sơ Bạch đem vòng tròn cùng nhẫn nhét vào á không gian nháy mắt. Lục Niên bên kia truy tung tín hiệu toàn bộ biến mất. Đại yêu quái á không gian, tương đương với một cái khác dị độ không gian. Liên mệnh khế chi gian cảm ứng đều có thể ngăn cách. Càng miễn bàn loại này truy tung tín hiệu, nhìn đến tín hiệu biến mất, Lục Niên chợt dẫm phanh lại, liền thiếu chút nữa liền đuổi theo. Thế nhưng ở ngay lúc này chật đứt, hắn phán đoán phía dưới hướng, tín hiệu cuối cùng biến mất địa phương ở ngoài thành, thuộc về vùng ngoại thành, bên kia ngã rẽ rất nhiều. Bốn phương thông suốt đi hướng bất đồng thành thị, nàng sẽ ở đâu cái phương hướng? Lục Niên ở phát hiện không đối sau, đã làm người chú ý ra khỏi thành các phương hướng giao lộ. Nhưng liền tính Lục ra động tác lại mau, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn này đó thời gian nội liền toàn bộ khống chế. Chọn đọc tài liệu toàn thành theo dõi, còn cần bắt được Long Tổ đặc phê, lúc này chỉ có thể đánh cuộc. Lục Niên làm người tùy thời cùng hắn hội báo tình huống. Sau đó tuyển một phương hướng, đuổi theo qua đi, sao xe chạy đến cuối cùng tín hiệu biến mất địa phương. Lục Niên mặt vô biểu tình nhìn dưới mặt đất thượng dấu vết. Có phanh lại dấu vết, vòng bảo hộ thượng còn có sát đâm. Hắn nhìn thoáng qua phía trước ngã rẽ, ba điều lộ, một cái bắc thượng, một cái nam hạ. Còn có một vòng nói có thể quải hồi đế đô bên trong thành. Lục Niên móc di động ra, bát cái dãy số, điện thoại truyền được sau. Hắn húc đầu liền hỏi, nhìn chằm chằm Lê Nhược người đâu? Kia đầu người kinh ngạc, thành thành thật thật trở về, nhìn chằm chằm vào đâu? Nàng không có gì dị thường, hôm nay là nàng cùng Trương Khải hôn lễ, người đã đến khách sạn không có dị thường. Lục Niên rũ mắt, trong mắt hiện lên hoài nghi, sẽ đối Sơ Bạch xuống tay người, Lê Nhược là có khả năng nhất, nàng sao có thể không có dị thường, từ Lê ra đổ, liền tính Lê Nhược vẫn luôn biểu hiện không hề khác người hành động. Lục Niên lại là chưa bao giờ đánh đáy lòng tin quá nàng. Ở ma tu đã bị gặm chỉ còn lại có một đinh điểm tàn hồn hiện tại. Sơ Bạch bị bắt đi. Thấy thế nào đều là Lê Nhược hiểm nghi lớn nhất, di động đột nhiên vang lên, là chưa bao giờ gặp qua xa lạ dãy số, Lục Niên không để ý đến, kia tiếng chuông vang lên vài tiếng liền chặt đứt, một đạo tin tức đã phát lại đây, Sơ Bạch ở trong tay ta, Lục Niên nhìn chằm chằm di động thượng này một hàng tự. Mặt vô biểu tình, kia đầu tựa hồ sợ hắn không tin, lại đã phát trương đồ lại đây. Lục Niên nhìn hình ảnh đồ vật, tim đập một chút, kia chỉ dài, còn có kia thoạt nhìn rách tung tóe tiểu váy, đều là hắn hôm nay thân thủ cấp Sơ Bạch mặc vào. Di động kia đầu bọn bắt cóc giống như làm nhảm, đại đoạn nói đã phát lại đây. Ngươi không tin sao, ta cũng tưởng chụp một chương nàng ăn mặc này đó quần áo ảnh chụp cho ngươi. Như vậy đẹp tiểu hai tử nhưng không nhiều lắm thấy. Đáng tiếc nàng giống như ra cái gì vấn đề, đột nhiên liền biến đại, thế cho nên quần áo đều bị căng lạn đâu. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Lục Niên bất động thanh sắc quay số điện thoại qua đi. Kia đầu lại không tiếp, hơi mang tố chất thần kinh hồi phục, ngươi mới vừa không tiếp ta điện thoại, hiện tại ta cũng vô tâm tình cùng ngươi nói chuyện. Lục Niên híp mắt, chỉ có thể lấy tin tức trả lời. Lê Nhược, đừng giả thân giả quỷ, ngươi tưởng động Sơ Bạch, mơ mộng hão huyền, bị hắn kêu phá thân phận. Kia đầu chặt đứt đã lâu không động tĩnh, lại một lát sau, trực tiếp đã phát một chương tân ảnh chụp lại đây. Thoạt nhìn như là hấp tấp chung chụp được, hình ảnh có chút mơ hồ tối tăm mini minibus, một cái thiếu nữ nằm ở trên ghế sau, trên người tựa hồ không có mặc quần áo, chỉ dùng trong xe bố cái, thiếu nữ cũng không biết là ngủ rồi vẫn là hôn mê chung. Gương mặt là nửa nghiêng, bên cạnh rơi dụng chính là phía trước chụp quá tiểu váy cung dài. Lục Niên đem ảnh chụp phóng đại nhìn kỹ. Trong lòng nổi lên từng trận hàn khí, gương mặt kia hình dáng, rõ ràng chính là Sơ Bạch, nếu là đặt ở trước kia, hắn sẽ không có quá nhiều lo lắng. Lê Nhược ở Sơ Bạch trong tay thảo không đến hảo, nhưng hiện tại không giống nhau. Sơ Bạch thần trí ngây thơ, liền lực lượng đều sẽ không sử dụng, thập phần thích ngủ, thường xuyên chơi chơi, liền chính mình ngủ rồi. Hơn nữa bởi vì thần trí ngây thơ, nàng trở nên thập phần hảo hống, chỉ cần không cường ngạnh đối nàng, làm nàng cảm thấy uy hiếp, nàng cũng sẽ không bùng nổ vận dụng lực lượng. Như vậy Sơ Bạch nếu là dừng ở Lê Nhược trong tay, lấy Lê Nhược khôn khéo lòng dạ, khẳng định có thể nhìn ra sơ hở, hống nàng, làm nàng tạm thời an phận ngốc, cũng không phải không có khả năng. Lê Nhược hiện tại không đối Sơ Bạch xuống tay, là bởi vì nàng còn có giá trị lợi dụng, nhưng nhất thời không động thủ, không đại biểu Sơ Bạch sẽ an toàn không có việc gì. Lấy Lê Nhược đối Sơ Bạch hận ý, muốn lộng suy sụp một người thủ đoạn nhiều, càng không cần phải nói Lê Nhược còn tinh thông luyện đan chi thuật. Lưng dựa Ma Tu Lê ra, Lê Nhược nắm giữ nhiều ít nham hiểm đan phương, này không cần nói cũng biết, ngươi muốn làm gì, kia đầu lặng im sẽ. Một cái tin tức trở về lại đây, ta muốn ngươi, ngươi là ta tốt nhất kết hôn lễ vật. Lục Niên đối cái kia ái muội tin tức làm như không thấy. Trực tiếp đã phát hai chữ, địa chỉ, hắn quá rõ ràng Lê Nhược tính toán làm cái gì, đơn giản là dùng Sơ Bạch đem chính mình dẫn qua đi. Ma Tu mục tiêu là hắn, Sở Hằng Chi nói qua Ma Tu muốn đoạt xá chính mình. Kia Lê Nhược mục tiêu tự nhiên cũng là hắn. Bất quá Ma Tu đều bị Sơ Bạch cặm không có. Lê Nhược biết không, sao bên kia, đế đô vùng ngoại thành, một con bạch miêu càng chạy càng thiên, nơi này ly trung tâm thành phố khoảng cách rất xa, lại là nàng không có đi quá lộ, thế cho nên ở tán loạn trong chốc lát lúc sau, mau đoàn tử thực bình thường lạc đường, vùng ngoại thành đều không phải là không hề dân cư, nơi này cũng có lác đác lư thưa kiến trúc. Còn có một ít nông gia, nơi này nông gia nhật tử quá đến độ thực không tồi. Một kiểu mang tường viện hai tầng tiểu lâu, hiện tại vừa vặn lại là cơm điểm, từng nhà đều bắt đầu làm cơm, đồ ăn phiêu hương, nuôi trong nhà cầu kêu vài tiếng, hỗn loạn vài tiếng lười biếng mèo kêu, nhiễm vài tia nhân gian pháo hoa hương vị. Mau đoàn tử chạy đã mệt, đi ngang qua một hộ nhà khi, nàng ngửi được quen thuộc cá hương. Là ở phía trước kia ra cửa tiệm ngửi được mùi hương. Hôm nay nàng mắt trông mong thèm nhỏ dãi đã lâu đồ vật. Bạch miêu nghiêng đầu nhìn nhìn đối miêu tới nói cũng không tính cao tường viện. Chân sau dùng sức chừng, nương bên cạnh điểm tựa liền chạy trốn đi vào. Vừa ra đến trong viện, một trận chó sủa vang lên. Chủ nhân ra buộc ở trong sân giữ nhà hộ viện đại hoang cẩu điên cuồng hướng về phía Mao Đoàn Tử. Kêu lên, đãi ở phòng trong Vương Tiểu Minh nghe được sân nội động tĩnh. Bưng chén ra tới, còn tưởng rằng vào ăn trộm linh tinh, kết quả thấy nhà mình đại hoang cẩu ở khi dễ một con bạch miêu. Ở hắn xem ra, nhà mình đại hoang hung ác vô cùng nhe răng, cuồng khuyển không ngừng. Kia chỉ bạch miêu ủy khuất ba ba ngồi xổm tường viện bên kia. Nửa cái thân mình đều bị che ở lùn đôn mặt sau. Phảng phất bị dọa choáng váng. Vương Tiểu Minh từ nhỏ chính là cái thích miêu. Đáng tiếc ở nhà có chó giữ. Vô pháp dưỡng, thật vất vả ngao đến tốt nghiệp đại học công tác. Chính mình dọn đi ra ngoài ở. Nhưng ở đế đô dốc sức làm. Làm xã hội mới mẻ người hắn mỗi ngày bôn ba về công tư cùng chỗ ở chi gian. Căn bản không thời gian kia cùng tinh lực dưỡng miêu. Hiện tại thấy một con mèo bị khi dễ. Vương Tiểu Minh tâm lập tức liền hoai. Đại hoàng, đừng kêu, đều dọa đến tiểu gia hòa. Hắn quát lớn nhà mình đại hoàng cầu. Thật cẩn thận chạy vội tới bạch miêu trước mặt. Thèm nhỏ dãi duỗi tay. Mèo mèo. Làm ta sờ sờ, Mao Đoàn Tử quay đầu tránh đi hắn tay. Ngồi xổm an toàn khoảng cách, xem xét hắn trong tay chén. Chính là cái này hương vị, muốn loát miêu không thành công. Vương Tiểu Minh thực mất mát, bất quá thấy bạch miêu cũng không chạy. Hắn thực mau lại tỉnh lại đi lên, nhận thấy được nó nhìn chằm chằm vào chính mình chén. Vương Tiểu Minh cười, muốn ăn, hôm nay trong nhà làm cá mặt, không phải hắn thổi. Mẹ nó làm cá mặt tay nghề nhất tuyệt, cách đại thật xa đều có thể ngửi được làm người ngón trỏ đại động mùi hương. Nghĩ đến miêu cũng là thích ăn cá, hắn tức khắc minh bạch này chỉ bạch miêu vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà mình sân. Vương Tiểu Minh ái miêu sốt ruột, cũng bất chấp chính mình này chén mới vừa thịnh ra tới. Một mụn còn không có động, trực tiếp đem chén đặt ở bạch miêu trước mặt, cười đến hiền lành vô cùng nói. Cho ngươi ăn, ta ngại năng lạnh một hồi lâu, bạch miêu đầu tiên là nghe. Vươn đầu lưỡi thử nếm một ngụm mân ni nhập khẩu hương vị làm nàng ánh mắt sáng lên. Không hề do dự, chỉnh viên lông xù xù đầu nhỏ đều chôn ở trong chén. Ăn hí lý khò khè, Vương Tiểu Minh ở nó ăn hăng hái khi, trộm hướng nó bên kia hoạt động. Hắn mới vừa động, bạch miêu ngẩng đầu xem xét hắn liếc mắt một cái. Tựa hồ ở cân nhắc hắn có hay không nguy hại, Vương Tiểu Minh lập tức lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Cười đến ngây ngốc, trong miệng còn nhắc mãi. Mèo mèo ngoan, mèo mèo làm ta sờ sờ. Liền sờ một chút, có lẽ là hắn toàn thân lộ ra tới ngu đần làm Mao Đoàn Tử cảm thấy an toàn vô hại. Có lẽ là trước mặt cá mặt quá thơm mà ni Mao Đoàn Tử không để ý tới hắn. Cúi đầu tiếp tục ăn. Vương Tiểu Minh phảng phất được đến ngầm đồng ý, tâm hoa nộ phóng nhanh chóng duỗi tay, loát một phen lông xù xù miêu đầu, kia mềm như bông, mau hồ hồ xúc cảm, làm trên mặt hắn tươi cười thoạt nhìn càng ngốc, ở hắn muốn tiếp tục loát đệ nhị hạ khi, bạch miêu dùng cái đuôi xóa sạch hắn tay, cũng là lúc này, Vương Tiểu Minh mới chú ý tới, bạch miêu giấu ở lùn đôn mặt sau cái đuôi, thế nhưng có ba điều. Hắn há hốc mồm nhìn kia ba điều rất sống động cái đuôi. Lẩm bẩm tự nói, ta dựa, miêu lại, không, không đúng, miêu lại chỉ có hai cái đuôi. Ba điều cái đuôi miêu là cái gì chủng loại? Làm một người bình thường, từ nhỏ đến lớn liền không gặp được qua cái gì hiếm lạ sự. Bình phàm vô kỳ lớn lên Vương Tiểu Minh, lại có một viên không an phận tâm ni hắn thích xem các loại thần thoại cùng quỷ quái tiểu thuyết. Tin tưởng vững chắc vài thứ kia là đã từng tồn tại quá. Chỉ là bởi vì hiện tại xã hội phát triển, dần dần biến mất, nếu là người bình thường nhìn đến như vậy không giống bình thường miêu. Liền tính không sợ tới mức chết khiếp, cũng sẽ coi như tìm kiếm cái lạ đồ vật muốn bắt lại đổi tiền. Nhưng Vương Tiểu Minh một cái kính quang rối rắm đây là cái gì chủng tộc? Tam vĩ gia hỏa, tam vĩ hồ có. Nhưng tam vĩ miêu thiệt tình chưa từng nghe qua a, có cái này chủng tộc sao? Là hắn quá kiến thức hạn hẹp, Bạch Miêu Hí Lý khò khè ăn xong một chén cá mặt. Đánh cái ngáp, buồn ngủ đánh úp lại. Vương Tiểu Minh làm một cái thèm nhỏ dãi miêu mễ thèm nhỏ dãi hơn 20 năm người. Thập phần có ánh mắt nói. Mệt nhọc, trong phòng có mềm như bông hoa. Vào nhà ngủ, dù sao hôm nay là ngày nghỉ. Lão mẹ bọn họ làm tốt cơm liền đi ra ngoài. Hiện tại liền chính hắn ở nhà. Bạch Miêu híp mắt, đứng lên run lên mau. Miêu ngao kêu một tiếng. Tựa hồ ở ý bảo hắn dẫn đường. Vương Tiểu Minh kích động bôn vào nhà. Đem chính mình phòng giường cống hiến ra tới. Còn cố ý đem chăn bông xếp thành một đoàn. Xóa tung mềm mại đủ để cho người thoải mái muốn lăn lộn. Mau đoàn tử ở đại hoang cầu như hổ rình mồi chung. Dẫm lên Miêu tiến bước phòng. Ở kia đoàn cho nàng chuẩn bị chăn bông thượng đoàn thành một vòng tròn. Đầu một bên ngủ say. Vương Tiểu Minh ngồi xổm một bên cười ha hả nhìn Miêu. Đắm chìm ở một loại chính mình rốt cuộc có Miêu biểu hiện giả dối bên trong. Hết chương.